Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 561, mực đặc màu đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, vừa nhìn thấy Vân Nguyệt, khóe môi Chiến Tân Đường liền thoáng hiện một tia mỉm cười nhàn nhạt khó nhận ra. Nhưng khi nghe địch đối hắn khởi tố, sắc mặt hắn nhất thời tối sầm, khóe môi co giật, toàn bộ ngũ quan cũng theo đó vặn vẹo. Địch, ngươi làm sao vậy? Tuy chẳng rõ vì sao địch lại mắng Chiến Tân Đường là BNTH. Nhưng nhìn thấy hắn phun máu, hơn nữa còn rõ ràng như thể bị Chiến Tân Đường chọc cho phát điên. Vân Nguyệt vẫn tạm thời nghiêng về phía hắn, nàng nhanh chóng bước tới đỡ lấy thân thể hắn đang lảo đảo suýt ngã. Rồi quay sang nhìn Chiến Tân Đường hỏi, hắn làm sao thế? Chiến Tân Đường vừa mới vì Vân Nguyệt gọi một tiếng Tân ca ca mà lòng dạ xốn sang, kết quả lại bị địch mắng một câu BNTH. Lập tức tâm tình tụt xuống không phanh, nổi điên. Chiến Tân Đường trừng mắt nhìn địch với dáng vẻ y như một tiểu tức phụ bị khi dễ, đang tựa vào người Vân Nguyệt ra vẻ đáng thương. Hắn thực sự hận không thể xông lên đấm cho một quyền. Tên hồ ly chết tiệt thích phô trương, lại còn dám giả bộ đáng thương trước mặt Vân Nguyệt. Hắn đã vì hắn mà vất vả chữa thương suốt 25 ngày trời, đến giờ còn chưa kịp cùng Vân Nguyệt nói một câu tử tế. Hắn không cầu cảm tạ long trọng gì, nhưng nói hắn BNTH, thật sự muốn mắng tục. Chiến Tân Đường trong lòng gầm lên một tiếng chửi thô. Nghe được lời hắn đáp, Vân Nguyệt cũng sững người, nhìn lại bộ dạng địch rõ ràng là bị ủy khuất đến cực điểm. Nàng rút nhẹ khóe môi, hỏi tiếp, hai người các ngươi chẳng lẽ là đánh nhau? Một bên, Thải Hà đã cúi đầu nhặt mảnh mặt nạ rơi xuống, thầm nghĩ, vấn đề này của Vân Nguyệt thật đúng là ngây ngô, hai người kia nếu không đánh nhau, chẳng lẽ là đang hôn nhau chắc? Nhìn xem phòng tắm cung đình bị nổ banh thành bộ dạng thế này, còn cần hỏi nữa sao? Thực ra trong lòng Vân Nguyệt cũng có phần ấm ức, bởi vì nàng luôn cảm thấy Chiến Tân Đường không phải là loại người bạo lực, càng không phải kẻ nhân lúc người khác gặp khó mà ức hát, pê họ. Trong lòng nàng, bất luận trước đây hắn từng làm gì với Xích Diễm, thì hắn vẫn luôn là một quân tử ôn hòa, khiêm nhường. Nhưng địch cũng chẳng phải loại người làm quá hay giả vờ. Đặc biệt là hiện giờ hắn vẫn còn trong kỳ chữa thương. Theo lý thì nên hôn mê bất tỉnh, cớ sao lại bị Chiến Tân Đường chọc đến tỉnh dậy rồi phát điên, còn gọi người ta là BNTH nữa, muốn khiến người ta từ trong mê man trọng thương mà tỉnh dậy, lại còn vì tức giận mà đánh nhau. Vậy thì mức độ BNTH kia cũng phải là phi thường. Thấy cả hai không ai lên tiếng, Vân Nguyệt ngầm thở dài, cảm thấy chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, liền nhẹ nhàng khuyên giải, địch, ta không rõ giữa ngươi và Tân ca ca đã xảy ra chuyện gì, nhưng kể từ sau khi ngươi bị thương, đều là Tân ca ca không ngủ không nghỉ mà chữa trị cho ngươi. Hắn đã vì ngươi vất vả suốt 25 ngày, ngươi hẳn là nên cảm tạ hắn, nếu không nói lời này thì thôi. Vừa thốt ra, địch liền phun ra thêm một ngụm máu lớn. 25 ngày, hắn lại bị tên BNTH này mò suốt 25 ngày. Khuôn mặt địch méo mó dữ rồi, hung hăng trừng mắt nhìn Chiến Tân Đường, nhìn hắn vận y bạch sắc cao quý, đứng giữa đám đông ra vẻ đạo mạo mà hận đến nghiến răng nghiến lợi, bất chấp khả năng sau này sẽ lưu lại nội thương vĩnh viễn. Địch vận khởi pháp lực, tụ toàn bộ mực nước còn sót trong thánh cung vào ống tay áo, sau đó bất ngờ hắt thẳng lên người Chiến Tân Đường khi hắn chưa kịp đề phòng. Chiến Tân Đường vì cứu hắn, không những chẳng được cảm ơn, còn bị chửi tới tấp một bên BNTH, một bên BNTH, lúc đầu còn có thể nhẫn, nhưng giờ nhìn tên này rõ ràng đã phát điên tới mức thần trí mơ hồ. Ngay khi tâm tình đang ngột ngạt đến cực điểm, hắn bỗng cảm thấy một làn nước lạnh ngắt dội thẳng từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân. Tên hồ ly chết phô trương này lại dám hát nước lên người hắn. Chiến Tân Đường dùng tay áo lau nước trên mặt. Hoa, xung quanh lập tức vang lên tiếng hít khí đầy kinh hãi. Vân Nguyệt cũng há hốc miệng đến mức có thể nhét vừa quả trứng ngỗng. Chiến Tân Đường cúi đầu nhìn, nhất thời bạo nộ, người đặc biệt là phát điên cái gì mà dám hát ta mực nước. Ngay lúc ấy, Chiến Tân Đường có một loại xúc động muốn khóc. Hắn ghét nhất là mùi mực nước, chán ghét nhất là màu sắc y phục của Xích Diễm. Vậy mà hai loại thứ ấy lại bị hòa lẫn vào nhau hát thẳng lên người hắn. Đúng là ép người đến cực điểm. May mà hiện tại không có gương, hắn không thể nhìn thấy bản thân trông thảm đến mức nào. Đường đường là chiến thần, lúc này cả gương mặt trừ đôi mắt còn chớp chớp, còn lại gần như đen kịt một màu. Vân Nguyệt có phần co giật khóe mắt, ngỡ ngàng nhìn cả hai người. Một kẻ phun máu mặt vặn vẹo, một kẻ bị tạt mực đầy người tức giận đến phát điên. Trong lòng không khỏi dấy lên nhiều nghi hoặc. Chiến Tân Đường là người mà cả thiên đình đều công nhận có phẩm hạnh cao quý, ôn hòa lễ độ, ngay cả năm đó Xích Diễm muốn cưỡng ép nàng, hắn cũng chỉ khuyên giải nhẹ nhàng, chưa từng vượt giới. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng chưa từng thấy hắn mắng chửi tục tĩu. Còn địch, nàng còn nhớ lần đầu gặp hắn tại Bắc Tường Quốc, hắn yêu nghiệt mị hoặc cỡ nào, yêu phong lẫm lẫm như trích tiên hạ thế. Trong lòng nàng, địch mãi mãi là một tiểu yêu nghiệt đầy phong tình. Vậy mà giờ, Chiến Tân Đường đã làm gì hắn, để khiến hắn tức đến méo mặt thế kia? Phun máu, vẩy mực, nhìn thế nào cũng thấy chẳng giống thương tích phát tác, mà là bị tức đến ói máu. Vân Nguyệt không hiểu rốt cuộc mình đã nói gì sai, mà khiến địch phản ứng dữ dội đến mức này. Quay đầu nhìn Thải Hà, Thải Hà cũng chỉ có thể đáp lại bằng vẻ mặt ngơ ngác mờ mịt. Khi tất cả mọi người còn chưa kịp hiểu ra đầu đuôi, địch đã vọt nhanh đến đống gạch ngói đổ nát, dùng pháp lực đẩy toàn bộ sang bên, sau đó nhảy thẳng vào suối nước linh lực đã bị nhuốm bẩn. Dù trong suối hiện đã đầy tro bụi, vụn đá và những mảng bẩn lơ lửng, hắn lại hoàn toàn không quan tâm, tận lực dùng chút nước sạch còn lại trong đó để kỳ cọ thân thể. Thấy hắn cọ rửa mạnh đến mức như muốn trà cả một tầng da xuống, Vân Nguyệt không khỏi giật mình, sợ hắn tự làm mình rách cả da thịt. Nhưng nhìn hắn cứ như một tiểu tức phụ bị làm nhục, ra sức kỳ cọ thân thể với ánh mắt oán hận, trong khi bên kia là Chiến Tân Đường toàn thân đen kịt, gân xanh nổi đầy trán, sắc mặt hung hãn như muốn giết người. Một ý nghĩ hoang đường đến mức chính nàng cũng không dám tin, bỗng len lỏi trong lòng nàng. Tân ca ca, ngươi sẽ không phải làm gì địch đấy chứ? Câu nói vừa ra khỏi miệng chưa đến nửa, nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Chiến Tân Đường, nàng lập tức chọn cách nuốt lại. Chiến Tân Đường nhìn từng giọt bạch y nhỏ tong tong từ tay áo xuống đất, lại đối diện với ánh mắt kỳ dị của Vân Nguyệt. Tuy không thấy rõ gương mặt mình lúc này đen đến cỡ nào, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt sắc như muốn thiêu rụi của bản thân là biết. Vị chiến thần ôn nhuận, lãnh đạm ngày thường, giờ đây, sắp nổi điên rồi, mà kẻ gây chuyện, sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao. Chỉ thấy hắn vừa kỳ cọ thân thể vừa gào thét loạn xả. Rõ ràng là trạng thái cá chết lưới rách, không thèm để ý đến thể diện hay hình tượng gì nữa. Chiến Tân Đường, người đặc biệt chính là một tên BNTH, siêu cấp đại BNTH, cũng may Nguyệt Nhi không chọn ngươi. Thế nhưng, cách chương